Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đi học, Chu Mộc Phách xài, Tiểu Chi Chi nhặt củi lửa. Tiểu Chi Chi phát hiện một cái củi lửa rớt ra tới con kiến hoa. Liền đem nhặt củi lửa công tác cấp quên mất, chuyên tâm ngồi xuống chơi con kiến. Nhìn nữ nhi kia nho nhỏ ngón tay thượng, bò lên trên một con lại một con kiến. Chu Mộc mày chiêu chiêu. Lúc ban đầu nhặt về nữ nhi thời điểm, Chu Mộc vừa mới từ trong ngục giam ra tới. Cả người lệ khí, không muốn cùng bất luận kẻ nào ở chung. Hắn tình nguyện chào một đống tiểu động vật tới bồi nữ nhi. Cũng không muốn phó thác cho người khác. Kết quả hiện giờ khuê nữ thực thích cùng các loại động vật chơi. Nhà cũ lão thử, con bò cạp, con kiến, con dết, các loại vật còn sống. Đều bị nàng trào ra tới tai họa cái biến. Phía trước kia chỉ cọp mẹ, cài sữa sau, Chu Mộc thả lại trong núi. Tiểu nãi hổ liền đi theo tiểu nha đầu một khối lớn lên. Đặt tên nhị hổ, tiểu nha đầu mỗi ngày cùng nhị hổ ở nhà phịch tới phịch đi liền tính. Hiện tại nàng có thể chạy, cư nhiên đi theo tiểu nhị hổ vào núi tìm mụ mụ. Vài lần đều là Chu Mộc vào núi đem tiểu nha đầu tìm về tới. Nghĩ đến tiểu nha đầu kêu chính mình ba ba, lại ôm một con cọp mẹ kêu mụ mụ, Chu Mộc cả người lại lần nữa run lên. Hắn kiên định muốn đưa nữ nhi đi thượng nhà trẻ, cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều chơi chơi. Phòng trừng liền sẽ không như vậy. Ở tiểu chi chi tê tâm liệt phế khóc thét trong tiếng. Chu Mộc gian nan hung hăng tâm, rời đi nhà trẻ, tiểu chi chi bắt lấy môn, nhìn xa xa rời đi lão ba. Khóc giống chỉ bị vứt bỏ tiểu cầu, trong thôn tiểu hài tử đều bị công đạo không cần đi tây khẩu nhà cũ. Đều bị người nhà đe dọa nói nhà cũ có quỷ, chính là trước mắt, nhìn đến nhà cũ ra tới tiểu nữ quỷ, ăn mặc màu vàng nghệ tiểu váy, cho dù ở khóc lớn, mặt cũng sạch sẽ, không có nước mũi treo ở cái mũi thượng, giày là tiểu giày da, đại trời nóng trên chân còn có một đôi bạch phớ. Sạch sẽ giống cái tiểu tiên nữ, một chút đều không giống nữ quỷ. Nhà trẻ lão sư Lý Hữu Mai là Bình Khẩu thôn tân tức phụ. Từ Bình Khẩu thôn có Chu Mộc vận chuyển đoàn xe, liền so mặt khác thôn giàu có. Người đàn ông độc thân tìm tức phụ dễ dàng nhiều. Này tân tức phụ còn thượng quá trung chuyên, mang một bộ mắt kính, nhìn tựa như có học vấn người. Lý Hữu Mai không nghĩ tới chính mình học sinh cư nhiên có một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Không lưu nước mũi, tay áo cũng sạch sẽ, tóc nhu thuận không được, xuyên cũng đẹp, chính là quá kiều khí. Đưa cái nhà trẻ, còn khóc sinh ly tử biệt giống nhau. Tiểu Chi Chi khóc đến rốt cuộc nhìn không thấy ba ba. Biết lão ba tới thật sự, không khóc, nhưng là cũng không cao hứng. Lão ba làm nàng tới đi học. Còn không cho mang nhị hồ, cũng không cho mang tiểu hoa, nàng một người ngồi ở góc, nhìn đại nhân đem cửa sắt khóa, lại ngẩng đầu nhìn xem tường cao, so hai cái nàng còn cao, nhìn nhìn lại nhà trẻ một đám tiểu thí hài, Lý Hữu Mai xem tiểu cô nương không khóc, kêu nàng tiến phòng học, không nghĩ tới nàng cư nhiên ngoan ngoãn nghe lời, quả thực làm Lý Hữu Mai có điểm thụ sủng nhược kinh. Tiếp theo xem tiểu nha đầu thực mau cùng mặt khác đồng học chơi ở bên nhau. Tới rồi đệ nhị tiết khóa, tiểu chi chi cư nhiên liền biết đem cặp sách đồ ăn vặt lấy ra tới phân cho đại gia ăn. Nhìn nguyên lai những cái đó không nghe lời tiểu thí hài. Ngoan ngoãn xếp hàng đến tiểu nha đầu trước mặt lãnh ăn. Lý Hữu Mai quả thực không biết nói cái gì hảo, hôm nay khóa tựa hồ đặc biệt nhẹ nhàng. Lý Hữu Mai thậm chí bắt đầu cảm kích Chu Mộc đưa hài tử tới thượng nhà trẻ. Nhà trẻ là bao cơm trưa, người trong thôn nguyện ý đem hài tử đưa tới, cũng là phương tiện đi ra ngoài làm việc, không cần về nhà cấp hài tử nấu cơm ăn đi chờ ăn xong cơm trưa. Nghỉ ngơi một trận, Lý Hữu Mai liền bắt đầu an bài nghỉ trưa, mang tiểu hài tử là thập phần mệt một sự kiện, Lý Hữu Mai chính mình cũng mệt nhọc. Ở phòng học một bên chi khởi một chương giường nằm xuống. Nàng thực mau liền ngủ rồi. Chính là tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Kia mới tới tiểu cô nương quá ngoan. Trừ bỏ buổi sáng khóc lớn. Lúc sau ngoan không giống tiểu hài tử. Lý Hữu Mai bỗng nhiên mở mắt ra, mãn phòng học hài tử tất cả đều không thấy. Nàng dọa nhảy dựng, lao ra phòng học, liền nhìn đến này đó tiểu hài tử từ béo đến gầy nằm chồng lên. Tiểu nha đầu giống đi thang lầu giống nhau, dẫm lên một đám tiểu hài tử thân thể chiều thượng đi. Lý Hữu Mai ra tới thời điểm, tiểu nha đầu vừa vặn đi tới tường đỉnh, ngươi cho ta xuống dưới. Lý Hữu Mai hét lên, tiểu chi chi ngồi ở tường đỉnh, chiều Lý Hữu Mai cười một chút, ngoan ngoãn nói, lão sư, tài kiến, liền thấy nàng chiều ngoài tường nhảy dựng. Lý Hữu Mai quả thực muốn ngất xỉu đi, chạy nhanh khai đại môn, chạy ra đi xem tiểu nha đầu có hay không sự. Kết quả nhìn đến tiểu nha đầu ngồi ở lão hổ trên người chạy băng băng mà đi. Đó là lão hổ sao? Đó là lão hổ đi. Ai có thể nói cho nàng nhà trẻ ngoài tường vì cái gì sẽ có một con lão hổ thù? Lý Hữu Mai thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, gầy gầy Lý Hướng Tiền hâm mộ nhìn chằm chằm mập mạp Phương Tam ngang tay màu đen sô-cô-la. Lấy lòng nói, Tam Bình ca, lần sau làm ta ngủ nhất phía dưới cấp tiểu chi dẫm được không? Ta thích ngươi loại này đường. Hết chương.